Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Ly Long Thương Khung Côn. Món đồ thứ hai, là có một chút tàn phá, nhưng thủy chung là nhất kiện thần khí. Nghe rõ âu, đây là một việc thần khí, trải qua giám định, thuộc về hạ phẩm thần khí. Tuy là chỉ là hạ phẩm, nhưng so với linh khí phải mạnh hơn rất nhiều nha. Nhã tỷ nhìn rất nhiều người xem, cười nhạt nói, cái này cây trường côn là Ly Long Thương Khung Côn, dung nhập ly long máu, tuyệt đối thuộc về thần khí trung hạ phẩm trong tinh phẩm. Hạ phẩm trong tinh phẩm, còn có loại thuyết pháp này, điều này làm cho người xem có chút dở khóc dở cười. Nhưng bọn hắn hai mắt đều tỏa ánh sáng, vô luận như thế nào đây đều là thần khí a, hạ phẩm thần khí. Ung dung miểu sát siêu đỉnh cấp linh khí. Sở dĩ bọn họ cảm giác so với đệ một món bảo vật cũng muốn giỏi hơn nhiều. Đương nhiên, nó cuối cùng vẫn ít một chút linh tính. Chính là bao hàm ở bên trong long hồn tiêu thất. Chắc là vũ khí này tiền nhiệm chủ nhân hoàn toàn thả ra ngoài. Đem cái này long hồn cho hao hết. Sở dĩ chỉnh thể trình độ thuộc về bán thần khí cấp bậc. Linh khí cùng thần khí. Cũng có phong ấn linh hồn. Một dạng gọi chung là khí hồn, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không tiêu thất, chỉ có trải qua cực hạn lúc bộc phát, mới có thể đem khí hồn cho dùng hết. Nếu là cho đỉnh cấp đoán tạo sư, vẫn có thể đem mặt khác khí hồn nhét vào, phải nói dùng mặt khác tinh huyết một lần nữa lò luyện. Chỉ là cũng không làm sao có lời, tiếp tục tăng thêm chút tài liệu, là có thể rèn tân thần khí, ban đầu rèn một thanh thần khí. Chân quý nhất chính là thần thú tinh huyết, còn như những tài liệu khác cũng rất chân quý, nhưng không có thần thú tinh huyết, liền chưa nói tới thần khí. Như vậy cũng tốt so với linh khí, rèn như thế nào đi nữa hoàn mỹ, không có khí hồn liền xưng là nửa linh khí, thần khí cũng là như vậy, như thế nào đi nữa tinh phẩm, không có khí hồn chính là bán thần khí, giá trị giảm bớt nhiều. Lời này vừa nói ra, ban đầu đối thần khí này có hứng thú, lập tức lộ ra biểu tình thất vọng đến. Bán thần khí chưa nói tới mạnh, chỉ có thể nói cùng siêu đỉnh cấp linh khí không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Nhưng phải biết rằng trước mắt cái chuôi này Ly Long Thương Khung Côn. Cả người là vết tàn, từ về phẩm chất mà nói, đã là kém xa siêu đỉnh cấp linh khí. Cái này muốn nhìn Nhã tỷ tuyên bố giá bao nhiêu cách. Nếu như giá cả hợp nói. Vẫn sẽ mua về, thiên cơ trong gian phòng trang nhã Lâm Hiên, đã sớm không có cảm giác nào, đứng ở cửa sổ nơi chỉ ngây ngốc nhìn Ly Long Thương Khung Côn. Suy nghĩ ông tác hưởng, Nhã tỷ nói chuyện gì hắn đều không có nghe được, duy nhất có thể nghĩ đến chính là mua. Vô luận như thế nào, đều phải đem cái chuôi này vũ khí cho mua lại. Lâm đại ca, ngươi làm sao? Bên cạnh Thác Vân Hải chứng kiến Lâm Hiên như vậy khiếp sợ lúc. Nhìn Ly Long Thương Khung Côn. Lại nhìn Lâm Hiên biểu tình. Trong lòng nhiều mấy phần nghi hoặc. Lâm Hiên lần nữa ngồi xuống đến. Thở sâu sau. Chậm rãi nhổ ra. Nhưng khó có thể bình tức nội tâm phức tạp mà tâm tình bi thương. Cha mình dành riêng vũ khí không có khí hồn. Hơn nữa có chút hỏng. Chứng minh trải qua phi thường kịch liệt tranh đấu. Về phần mình phụ thân còn sống hay không, cái này ai cũng không dám xác định. Không có việc gì, trước mắt cái chuôi này vũ khí, ta nhất định phải bắt. Lâm Hiên trong lòng có chút khôi phục, hết thảy đều phải lạc quan đối đãi. Có thể sự tình cũng không hề tưởng tượng vậy không xong. Lúc này trên đài đấu giá Nhã tỷ, biết mình nói không sai biệt lắm, nói tiếp hứng thú chưa từng, nhưng sự tình nhất định phải nói rõ ràng. Bằng không đó chính là thuộc về lừa dối. Sẽ ảnh hưởng đấu giá hội tín dự. Cái này Ly Long Thương Khung Côn. Giá khởi điểm 500 vạn. Mỗi lần tăng giá 50 ngàn. Hiện tại giá bắt đầu. Nhã tỷ một búa một dạng đập xuống. Biểu thị đấu giá đã bắt đầu. Dưới tình huống bình thường. Một thanh thần khí giá cả chỉ ít ở 5 triệu giá bắt đầu. Bởi không có khí hồn. Lại tăng thêm hỏng. Giá cả nhanh chóng rơi xuống nhiều gấp 10. Không thể không nói thật có vài phần thê lương. có thể không có cách nào giá cả chính là chỗ này sao định. Phải nói lấy linh khí giá cả đến định. Không có thể nữa lấy thần khí giá cả đến định. 100 vạn, ý vị bạo nổ giá cả. Từ Lâm Hiên chỗ trong gian phòng trang nhã bay ra. Trầm thấp mà mạnh mẽ. Có một cổ tình thế bắt buộc giọng nói. Mới vòng thứ nhất, tuôn ra 100 vạn. Đem toàn trường đều cho kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới có tiền chủ vậy mà sẽ coi trọng một bả hỏng thần khí. Điều không vinh dự này người xem há hốc mồm. Ngay cả nhã tỷ đều có chút sửng sốt. Ngược lại nguyên thạch quá nhiều. Mà là ban đầu nàng cho rằng có thể quay đến sao sao 10 vạn cũng không tệ. Không nghĩ tới trực tiếp liền lái vào 100 vạn. Càng kính bạo còn đang phía sau. 1 triệu vừa mới hô lên. Mặt khác cái thiên cấp trong gian phòng trang nhã. Liền truyền đến mặt khác giá cả. 110 vạn. 2 triệu. Ngồi ở thiên cấp nhã gian. Lâm Hiên sắc mặt trầm thấp đáng sợ. Không có bất kỳ ý tưởng. Chính là muốn bắt cái chuôi này vũ khí. Vô luận bao nhiêu tiền. Cho ra giá cả không hề lãnh tĩnh. Ngược lại hắn trong chữ vật giới chỉ nguyên thạch cũng không ít. Chút tiền ấy vẫn có thể cầm ra được. Trời ạ, một bà tổn hại thần khí. Còn không có khí linh. Còn vỗ tới 2 triệu. Những người này suy nghĩ bình thường sao? 2 triệu nguyên thạch a, cũng có thể mua bao nhiêu thứ. Này cũng có thể mua 2 thanh rất tốt linh khí. Quá uổng phí. Có thể đợi ở trên trời cấp nhã gian người. Làm sao có thể sẽ phổ thông đây? Nhân ra ngay cả có tiền. Tùy hứng. Người xem trong đều nổ tung. Nhất thời tiếng người huyên náo. Quả thực là cái siêu cấp sợ bạo nổ giá cả. Cũng có thể mua một quyển thiên cấp võ học. Cộng thêm một bà không sai linh khí. Hôm nay chỉ có thể mua một bà tàn phá thần khí. Thật sự là có chút thua thiệt a. Bọn họ chỉ có thể cảm thán kẻ có tiền thật nhiều. Ngược lại bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Ở mặt khác thiên cấp trong gian phòng trang nhã thanh âm. Nhất thời chìm xuống. Không có tiếp tục cùng xuống phía dưới. Nhưng không có nghĩa là bên trong gian phòng trang nhã sẽ bình tĩnh như vậy. Đi điều tra. Đệ tam thiên cấp trong nhã gian người là người nào? Vậy mà lớn lối như vậy. Ngồi ở trong gian phòng trang nhã người thanh niên cau mày. Nghiêng suy nghĩ cực kỳ bất mãn đạo. Thật vất vả xem đem không sai vũ khí. Đối phương còn rất kiêu ngạo. Chà một chút xem là lai lịch thế nào. Rõ. Lam Thịnh thiếu gia. Tiểu cái này đi thăm dò. Bên cạnh người đi theo hầu vội vàng đi ra ngoài. Hướng Lâm Hiên bên kia hỏi thăm sự tình. Lúc này dưới đài nhã tỷ đôi mắt đẹp ánh mắt lóe ra. Cái giá tiền này thực sự là sợ bạo nổ giá cả. Nhìn khắp bốn phía sau. Dò hỏi. Còn có ai cho cao giá hơn sao? Người xem đều không nói. Ai còn cho giá cao chính là một kẻ đần độn. Phải nói cho 200 hết nguyên thạch đều là kẻ ngu. Như vậy đem ly long thương khung côn chính là thuộc về đệ tam thiên cấp nhã gian. Hiện tại sẽ đưa lên đi. Nhã tỷ cười híp mắt món vũ khí cho bên cạnh người đi theo hầu. Kêu người cho phái đưa lên. Nàng không sợ người không phải trả tiền. Có thể vào nhã gian. Nhất định bị xét duyệt qua. Sau đó người đi theo hầu liền đem ly long thương khung côn mang lên. Gõ cửa một cái sau. Đẩy cửa ra đi tới. Hắn đều còn chưa lên tiếng. Trong tay trường côn đã bị đoạt lấy đi. Hiu hiu hiu. Một đạo hồng mang ở có chút u ám trong phòng lóe ra. Ở huy vũ mấy côn sau. Mới chậm rãi thu hồi lại. Một màn này rơi vào người chung quanh trong mắt. Để cho bọn họ sản sinh một loại ảo giác. Cái chuôi này vũ khí giống như là Lâm Hiên dành riêng vũ khí. Phi thường phối hợp. Không có bất kỳ không khỏe. Convert by. King Killer. Hết chương.